Ngọc Nhất tỷ tỷ, ngươi nhìn xem ta mua được cái gì này. Hữu Nãi Ngư xuất hiện trước mặt hai tỷ muội thất thải nữ thần long, hưng phấn dơ dơ mấy cái túi mua sắm trên tay mình, nở nụ cười thần bí, hì hì. Cái loại quần lót cùng với áo ngực nhiều màu trong suốt này, lão công nhìn thấy khẳng định là vô cùng hưng phấn a. Còn nữa, đám người bán những thứ này thật sự là rất ngu ngốc. Ta cố tình chọn ra một viên kim cương chỉ nhỏ bằng đầu ngón chân cái. Không ngờ các nàng lập tức hét lên, nói ta tùy tiện muốn lấy bao nhiêu cũng được. Có người ngu ngốc như vậy sao? Nhanh, mau đưa ta xem những cái quần lót nhiều màu trong suốt kia xem. Ở phía sau lưng các nàng nữ nhân, Phó Thư Bảo phốc suy một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, đến tột cùng là ai mới là kẻ ngu ngốc đây? Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ chuyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ chuyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.